Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 620, C620, vì lý do này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn đế vương bên ngoài khách sạn, siêu xe tụ tập, các hào môn, thế gia và các đại lão ba giới quân chính thương ở đế đô đều hội tụ lại đây. Có thể nói, hôm nay tất cả các quyền quý ở đế đô đều xuất hiện. Trong đó không chỉ có các chủ nhân hào môn nhà họ Hoa, Triệu, Viên, ngay cả chủ nhân và các lão gia nhà họ Tô, Mộ Dung, Công Tôn, Vân, Thượng Quân, Âu Dương đều xuất hiện, bao gồm cả lão gia nhà họ Lữ. Rất ít người có thể làm các đại lão đứng trên đỉnh kim tự tháp Long Quốc tụ hội lại. Hôm nay bọn họ xuất hiện ở đây bởi vì con trai của Từ Chí Tôn, một trong 9 hộ quốc Chí Tôn kết hôn với đại tiểu thư nhà họ Khương, Từ Chí Tôn cũng đích thân xuất hiện. Vì lý do mà các thế hệ trước của các hào môn đế đô mới xuất hiện ở đây. 9 hộ quốc Chí Tôn là thần bảo hộ chân chính của Long Quốc, từ tư lịch, thực lực đến thế lực của bọn họ đều không thể lay động. Hiện tại con trai của hộ quốc Chí Tôn kết hôn, sao đám đại lão quyền quý đó lại không đến tham gia chứ? Khương huynh, chúc mừng, lần này nhà họ Khương các huynh thật sự bay lên, sợ rằng sắp áp đảo 10 thế gia chúng ta. Đúng vậy, Khương huynh. Huynh sinh được một cô con gái tốt, quá lợi hại, vậy mà lại có được sự yêu thích của con trai từ tôn chủ. Mấy gia chủ mấy thế gia lớn hâm mộ nói, có thể kết thông gia với hộ quốc Chí Tôn, bọn họ năm mơ cũng muốn. Nếu có hộ quốc Chí Tôn làm chỗ dựa, tương đương ở Long Quốc không ai dám động vào. Sau này chắc chắn nhà họ Khương cũng đứng đầu 10 thế gia đế đô. Cảm ơn lời chúc của các vị, có thể có được sự yêu thích của Từ Thiếu. Đây là vinh hạnh của con gái tôi. Khương Chính Thiên cười nói, trong mắt tràn ngập sự kiêu ngạo. Tiếp theo càng ngày càng nhiều quyền quý xuất hiện, bao gồm cả hoàng bộ quyền, quan viên triều đình, có quan hệ đối địch với Diệp Phàm. Ngay cả cục trưởng sở tuần tra, cục trưởng sở hộ long cũng đến, mặc dù cục trưởng sở giám sát chưa xuất hiện nhưng lại phái 3 vị giám lão đến tham gia buổi hôn lễ này. Ngay cả hoàng thất cũng cho người đến chúc mừng. Về phía chiến bộ, nguyên soái chiến bộ Long Chiến Thiên và 5 Long Lão cũng đến. Quân chủ Mục Thanh Quân Thanh Long, quân chủ Xích Tiêu Quân Kỳ Lân và mấy trưởng quan của mấy chiến khu cũng đều xuất hiện. Có thể nói buổi hôn lễ hôm nay đã tụ lại gần hết các đại lão của các giới ở Long Quốc, cực kỳ chấn động. Của nhiên lực ảnh hưởng của hộ quốc Chí Tôn rất lớn, không ngờ có nhiều người đến như vậy. Quân Đào đứng bên cạnh Long Chiến Thiên, nhìn các đại lão dậm một chân có thể khiến ba giới Long Quốc rung chuyển. Không ngừng cảm thán. Ở Long Quốc, hộ quốc Chí Tôn tương đương định hải thần chân, sức ảnh hưởng rất lớn. Long Chiến Thiên nói, Long Soái, ngài nói xem hắn có thể chống lại vài vị hộ quốc Chí Tôn kia không? Sợ rằng cho dù chiến thần thiên sách xuất hiện cũng khó có thể chống lại 9 hộ quốc Chí Tôn. Quần Đào lo lắng nói, tôi rất tin tưởng cậu ta, hơn nữa sau lưng cậu ta không chỉ có mỗi Tiêu Thiên Sách. Long Chiến Thiên nghiêm túc nói, Chí Tôn đến. Một tiếng thông báo vang lên từ ngoài đại sảnh, cả hội trường yên tĩnh lại, mọi người dồn ánh mắt về phía cửa đại sảnh. Một người đàn ông mặc một bộ áo dài trắng, mặt chữ điền, ngũ quan lịch sự nghiêm túc, bên cạnh ông ta là Từ Thiên Hạo mặc trang phục chú rể, phía sau bọn họ là một đám hộ vệ tay cầm lợi kiếm, sắc mặt lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông này chính là Từ Long Tượng, một trong 9 hộ quốc Chí Tôn Long Quốc. Mười mấy năm trôi qua, ông ta vẫn không hề thay đổi gì. Long Chiến Thiên nhìn Từ Long Tượng, nặng nề nói. Đúng vậy, hiện tại Từ Tôn Chủ cũng khoảng hơn 60, nhưng nhìn qua vẫn giống hệt mười mấy 20 năm trước. Có thể bảo trì dung nhân, sợ rằng tu vi của ông ta cực kỳ đáng sợ. Vài vị Long Lão kinh ngạc cảm thán. Bái kiến Tôn Chủ, ba anh em Khương Chính Thiên đi đến trước mặt Từ Long Tượng, cung kính chào hỏi. Bái kiến Tôn Chủ. Tiếp theo mọi người trong đại sảnh cũng cung kính lên tiếng chào hỏi Từ Long Tượng. Lúc này địa vị của hộ quốc Chí Tôn được thể hiện rất rõ rệt. Các vị không cần khách khí, Từ Long Tượng lên tiếng, giọng nói dày nặng, có lực. Vị hộ quốc Chí Tôn này vừa xuất hiện, không khí ở hiện trường trở nên áp lực hơn. Cách chương.